Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, dưới sa mạc lịch sử chính văn. Trong sa mạc, ây rời đi, mọi người lần nữa bước lên đi trước tù ba con đường. Từ ngày đó trong chiến đấu, cũng để lộ ra Lâm Thiên bất đắc dĩ. Có thể mình có thể cắt đứt ây hai chân, hay hoặc là mình có thể dùng hải lâu thạch đem bên ngoài vây khốn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, nhưng tất cả những thứ này, đối với ây mà nói, lại không phải nhất kiện hy vọng sự tình. Dù cho biết rõ con đường phía trước có nguy hiểm, nhưng vẫn cũng muốn đi vào. Điều này cũng có thể liền là nam nhân kiên trì. Có lúc Luffy quả thực nói không sai. Tuy là ta biết chuyện gì xảy ra, ta cũng không cần minh bạch sẽ chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần hiểu rõ một chút, đó là một người nam nhân có thể dùng sinh mệnh đi kiên thủ đồ đạc. Chính mình làm sao có thể ở chỗ này đi trở ngại. Tựa như Lâm Thiên giống như vậy. Lúc đầu Robert đến chết, khó Dorian Thiên không biết không nên báo thù. Trong này lợi hại Lâm Thiên bỉ cái gì đều tinh tường. Có thể nói, nếu như Lâm Thiên không có xuất thủ, cố nén hạ món sự tình, bây giờ Lâm Thiên liền không phải phản tướng, cũng sẽ không bị thế giới chính phủ phát lệnh truy nã. Hiện tại cũng đã là hải quân đại tướng, nhưng cái loại này sự tình, Lâm Thiên không thể nhẫn nhịn, còn không có đem lợi ích coi trọng đáo cái loại tình trạng này. Đương chân tránh đứng ở cái loại này cước bộ, là có thể lĩnh hội cái loại này bản thân đến chết đau nhức. Nhìn như không thấy Lâm Thiên có thể làm không được, mỗi người đều có cùng với chính mình kiên trì. Có thể ngươi cho rằng không đáng, nhưng đối với bọn họ người đến lại là vì thế đáng giá nỗ lực tất cả. Vô luận là người nào, miễn là còn sống thì có thể trả ra sinh mệnh bảo vệ đồ đạc. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên cuối cùng sẽ để cho A ly khai. Có thể chính mình không nên ngăn cản hắn. Coi như chân như vận mệnh một dạng, cùng lắm thì lần nữa trùng thượng hải quân tổng bộ được rồi. Xông vào cứu người, chính là đơn giản như vậy. Mà lúc này, chính mình hẳn là lo lắng chính là làm sao một lần nữa tìm được Vivi cùng Nami bọn họ. Đi ở phía trước Chopper, quay đầu lại không ít ý tứ nói ra. Lâm Thiên, không nghĩ tới để cho ngươi lại lộn trở lại, một lần nữa tìm chúng ta. Lúc đầu ta thì không muốn tới, nhưng hết cách rồi, ba người có hai cái dân mù đường, còn có một cái sống ở mùa đông thuần lộc. Vỗ đầu một cái, Lâm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe vậy, trước mặt Sauron, đầu mạo hắc tuyến, có thể dù cho Sauron không muốn thừa nhận, sự thực liền là như thế. Đối với biết đường mình quả thật không phải quá lành nghề. Lời nói xoay chuyển, Lâm Thiên hướng phía Sauron hỏi, bất quá. Sauron, không phải gọi ngươi ngăn lại nổi điên Luffy sao? Làm sao làm lâu như vậy? Ta phát hiện ba người các ngươi thời điểm, tất cả đều bị chôn ở Sunny. Ta muốn muộn một điểm, người cũng không tìm tới. Nghe thế, Sauron khóe miệng không khỏi kéo ra. Liếc nhìn phía sau mệt gần chết Luffy, đều là tên ngu ngốc kia, chắc là lại ăn cái kia cây xương rồng, đem ta cho rằng crocodile, còn muốn quyết đấu, chấm ngoặc kép, quả nhiên đúng như vậy, chấm ngoặc kép, ồ, cảm nhận được Luffy kinh ngạc, ba người kết thúc nói chuyện với nhau, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Luffy nhìn chằm chằm trước mặt khối kia nhô ra nham thạch. Mệt mỏi hắn bỗng nhiên hưng phấn. Có thể mọi người đã có chủng không phải hảo dự cảm. Ta thấy có thể hóng mát địa phương. Cao su cao su. A, cân nhắc tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Ngay sau đó lại là hai tiếng vang dội chấm đất âm thanh. Vững vàng rơi trên mặt đất Lâm Thiên. Dụng quyền nện Luffy đầu. Ngu ngốc, Luffy lần sau có thể hay không đừng chơi như vậy. Có tin hay không ngày nào đó ta ngươi ném tới trong nước biển đi hảo hảo du bơi. Từ trên tảng đá suốt rơi xuống sau rông. Vội vã từ địa phương bò lên. Trực tiếp đôi tay cầm đao. Tức giận hô. Không cần ngươi bây giờ nói. Ta hiện tại tự muốn đem tên hỗn đản này cấp cắt. Thật xin lỗi. Là ta bất hảo. Luffy giơ tay lên. Không hề áy náy cười ha hà. bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đồ đạc. Nhìn chung quanh một chút. Ai? Chopper đâu? Liếc nhìn trước, xuất trong sa mạc. Thật lâu chưa thức dậy Chopper. Trong lòng không khỏi mặc niệm mấy. Chỉ vào nói ra, ở bên kia. Hả? Cư nhiên ở nơi nào? Vẫn không nhúc nhích. Hắn là đang đùa bảo sao? Luffy không có chút nào nhận sai. Trên mặt còn là vẻ mặt hiếu kỳ cùng dáng tươi cười. Bạch, cảm thụ được hai bên cổ, đều tự gác ở trên vai kiếm. Luffy nhất thời sầm mặt lại rồi. Cấp bách vội vàng nói. Phải, ta làm hại, thật xin lỗi. Nghe xong, Lâm Thiên cùng Sauron đồng thời trở tay thu hồi trường kiếm. Lâm Thiên trực tiếp dựa vào phía sau nham bích nghỉ ngơi. Mà Sauron gần đây sớm một khối tảng đá ngồi xuống. Bịch một tiếng, Sauron cái mông cũng còn ngồi chưa nóng. Ngay cả người đáy tảng đá, chìm vào ngầm, trích lưu lại một đen thùi không thấy đáy lỗ đen. Còn có hét thảm một tiếng. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, hướng phía cái động khẩu đi tới. Liền nghe được Sauron tiếng mắng từ bên trong vang lên. Đi qua cái động khẩu trong chiều nhìn một chút. Phía dưới là đen kịt một màu, nhưng là thông qua một chút rơi dương quang, còn là đại khái mơ mơ hồ hồ thấy rõ phía dưới cảnh tượng. To lớn khung đính không gian, phía dưới là vài gốc té xuống đất cự đại thạch trụ, cũng không thiếu đá vụn rơi xuống. Không gian còn có một chút điêu khắc sinh vật, tùy ý rơi. Nói tóm lại, cái này chính là một cái bị chôn giấu ở sa mạc không biết bao nhiêu năm trước cổ di tích. Chỉ là một mực dưới sa mạc, không ai phát hiện, muốn không phải Sauron đặt mông làm xuống dưới. Lâm Thiên bọn họ chỉ sợ cũng phát hiện không ít vật này. Ở Luffy ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Thiên đứng dậy nhảy xuống. Bình thường loại này cổ di tích, đều sẽ có lấy không ít vật thú vị, rất có giá trị. Đi xuống xem một chút vẫn có cần phải, kiến Lâm Thiên hạ đi xuống. Luffy không chút suy nghĩ, cũng theo Lâm Thiên nhảy xuống, chỉ để lại Chopper một người cô khổ linh đình nằm trong sa mạc. Lấy rơi ở dưới lòng đất, Lâm Thiên hướng phía bốn phía nhìn quét một phen, khắp nơi đều là sụp đổ phế tích. Bất quá từ loại tình huống này nhìn, cái này làm ngầm di tích năm đó quy mô nhất định rất lớn. Có thể kiến tạo lớn như vậy di tích, phương diện này tất nhất định có không ít đồ vật có giá trị. Xem ra chính mình giọng nói cũng không tệ lắm. Trong sa mạc đều có thể gặp được như vậy địa phương. Lâm Thiên thầm nghĩ nói. Lướt qua cân nhắc thước cao thạch trụ, Lâm Thiên lúc này mới phát hiện Sauron thân ảnh của đang đứng tại một cái hắc sắc tảng đá trước mặt. Đang nhìn vật gì vậy? Não hải hơi nghi hoặc, cất bước đi ra phía trước. Khi thấy rõ Sauron vật nhìn, trên mặt tùy chi vô cùng rung động. Lịch sử chính văn, ở đây lại là một khối lịch sử chính văn. Vốn dĩ tới đây cái di tích, bên trong chỉ là sẽ có một ít tốt hơn. Vật có giá trị, không có nghĩ tới đây thế mà lại xuất hiện một khối lịch sử chính văn. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Nhận thấy được phía sau có người, Sauron quay đầu đi, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Này, Lâm Thiên, ngươi làm sao cũng xuống. Nhưng là chờ đợi mấy. Lâm Thiên ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt hắc sắc khắc đá. Trên mặt khó có được lộ ra kinh ngạc. Ngay cả chính mình gọi hắn đều không có nghe được. Cẩn thận nhìn một chút cái này khắc đá. Mặt trên nhiều lắm có chút kỳ quái văn tự. Cũng không có có đặc biệt gì địa phương. Làm sao Lâm Thiên thế mà lại như vậy chấn động. Khiến người ta nghi hoặc không gì sánh được. Dưới đất đây, không nghĩ tới cư nhiên lớn như vậy. Bằng bầu trời vang lên thanh âm, để cho hai người cả kinh. Ngay cả Lâm Thiên cũng bị mãnh nhiên giật mình tỉnh lại. Xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy không biết lúc nào Luffy cũng đã xuống. Sauron ngay cả mang hỏi, ngươi làm sao xuống? Đương nhiên là lấy tay. Luffy tùy ý trả lời. Ta là hỏi ngươi vì sao xuống tới, không phải tinh tường, ngu ngốc. Ngay cả ngươi đều xuống. Chopper đều đi rời ra. Không có hỗ trợ của hắn. Chúng ta làm sao tìm được bỉ bỉ bọn họ? Chát liễu chát con mắt. Luffy bừng tỉnh đại ngộ. À, người yên tâm đi. Bởi vì Chopper cũng sẽ bị rớt xuống. Vừa dứt lời, hét thảm một tiếng thanh kèm theo ào ào âm hưởng, bịch một tiếng trầm đục ở nơi này khung đính trong di tích. Liên tiếp hoàng sa từ bên trên rơi xuống, bị như vậy vẩy một hồi, Chopper cũng từ hôn mê tỉnh lại, vuốt suốt đau nhức cổ. Chopper lẩm bẩm, thật đau a, đây là nơi nào? Đang ở hai người hướng phía Chopper đi tới lúc, Lâm Thiên lại đã đạt tới lịch sử chính văn mặt trên. Lấy tay nhẹ nhàng đem mặt trên bởi vì lâu dài dưới đất, dính đầy vô số bụi bặm khắc đá, biến mất mấy chỗ địa phương. Nhìn cái này mấy chỗ địa phương hiển hiện ra quen thuộc kia văn tự, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vui sướng. Rốt cuộc lại gặp được lịch sử chính văn, cộng thêm mấy năm này tìm được, còn có Robin lấy được, hiện tại bọn họ mới có thể đạt được một đoạn ngắn có thể thông đồng lịch sử. Cái này cái thế giới bí mật lớn nhất, đem giống như bọn họ xốc lên Ikkaku, mà còn chờ hạ Robin lại có một khối kế lịch sử chính văn hạ lạc. Nói như vậy bọn họ đã từ nơi này chiếm được hai cái khối lịch sử chính văn. Không hổ là truyền thừa đã lâu quốc độ, cả cái thế giới chính phủ 170 nhiều gia nhập liên bang. Có thể so sánh Alabasta truyền thừa còn đã lâu không có mấy người. Cái này cái quốc gia nhưng là ở cái này mảnh nhỏ trên đất truyền thừa hơn ngàn năm. Tùy tiện trong sa mạc đi loạn, có thể có được một khối lịch sử chính văn. Từ cái này bên trong di tích nhìn, đây cũng là có người cố ý xây cất, tốn hao như vậy nhân lực, kiến tạo cái này cái địa phương. Mục đích không cần suy nghĩ nhiều, phải là để bảo hộ lịch sử chính văn tồn tại. Chỉ có sẽ làm như vậy, nhất định cũng là một biết được lịch sử người. Lúc này, bên kia Luffy, Sauron cùng Chopper cũng đã đi tới. Nhìn Lâm Thiên chặt nhìn chòng chọc cái này khối tảng đá, Luffy đầu tiên lộ ra ánh mắt tò mò. Có thể để cho Lâm Thiên như vậy để ý, nhất định là đồ tốt. Mà Chopper, từ Lâm Thiên này đem bụi biến mất địa phương, nhìn thấy mặt trên này đồ án, nâng cầm lên, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sauron đã đi tới, nói thẳng ra chính mình nghi hoặc. Lúc trước Lâm Thiên động tác cùng thần tình, để Sauron trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cứ nhiên để Lâm Thiên như vậy chấn động. Này, Lâm Thiên cái này rốt cuộc là thứ gì? Từ ánh mắt của ngươi nhìn, cảm giác đây là món phi thường trọng yếu đồ vật. Sauron lên tiếng, cắt đứt bên ngoài suy nghĩ. Quay người lại tử, nhìn đi tới Luffy ba người. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sauron, ngươi cái mông này nhưng là làm xong rồi thứ tốt. Cái này có thể không phải đồ thông thường, là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Đã phi chạy tới Luffy, bò tới trên tảng đá, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không có thứ gì, nhất thời xì hơi. Lâm Thiên, cái này rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng liền là một khối tảng đá. Bất đắc dĩ cho Luffy một cái liếc mắt, Sauron nói ra chính mình suy đoán. Ta nghĩ, Lâm Thiên, cái này khối tảng đá có thể không trọng yếu. Chân chính quan trọng là, mặt trên ghi lại cái gì đồ trọng yếu. Không sai, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.